Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 267, không sao đã qua rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, sắc mặt Tô Lạc Ly lập tức nghiêm túc. Lúc này chẳng phải đàn ông nên nói mấy lời kiểu như em không xấu chút nào. Trong lòng anh em mãi mãi là đẹp nhất sao? Tuy Tô Lạc Ly cũng biết như vậy rất xấu. Nhưng khi Ôn Khanh Mộ nói ra, cô vẫn không thể chấp nhận được. Anh còn cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng phải là do anh ban tặng sao? Tô Lạc Ly thật sự giận người đàn ông trước mắt. Nụ cười trên mặt Ôn Khanh Mộ lập tức biến mất. Anh nhẹ nhàng ôm Tô Lạc Ly vào lòng. Ly Ly, sau này anh sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt nữa. Anh thề, mỗi lần trông thấy Tô Lạc Ly rơi nước mắt, lòng anh đều quặn thắt từng cơn. Tô Lạc Ly không nói gì. Ban nãy cô không nên nói như vậy. Được rồi, chuyện này đã qua rồi. Tô Lạc Ly là người không muốn sống trong quá khứ. Thực ra như vậy cũng rất tốt. Như vậy sẽ không có ai ngấp nghé sắc đẹp của em nữa. Ôn Khanh Mộ nhìn đôi mắt sưng húp của Tô Lạc Ly rồi nói. Em mới là người nên lo lắng có người ngấp nghé sắc đẹp của anh mới đúng. Dáng vẻ anh yêu nghiệt như thế. Cô thực sự lo lắng có ngày anh bị người ta cướp đi. Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Ngày tháng lại khôi phục như lúc trước. Dường như còn ngọt ngào hơn. Đến khi mắt hết sưng, Tô Lạc Ly đến công ty một chuyến, gặp Từ Tinh Như. Lạc Ly, dạo trước có xảy ra chuyện gì vậy? Sếp Giả gọi điện hỏi tôi nhưng không nói rõ. Hàng năm vào dịp Tết, Đài Truyền hình Trung ương sẽ tổ chức gala năm mới vào tối hôm 30 Tết. Đến lúc đó các đài truyền hình lớn đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp theo yêu cầu. Đêm hội của các đài truyền hình khác dĩ nhiên sẽ tổ chức vào thời gian khác nhau để tránh xảy ra xung đột. Mặt khác cũng là, vì tỷ suất người xem, hàng năm thành phố Z đều chọn ngày 25 tháng chạp tối ngày Tết Ông Táo để tổ chức. Đây là buổi lễ long trọng mỗi năm một lần. Các ngôi sao đều vô cùng coi trọng. Có thể nhận được lời mời là chuyện vô cùng vinh hạnh, cách chương.